Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 93 đến 94, hối đoái đan dược, thương thế khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem vết máu bên miệng Dương Lỗi, Dương Nguyệt đau lòng muốn chết, bề bộn chạy vội tới mà lúc này Dương Lỗi nhìn thấy Dương Nguyệt không có việc gì, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngay sau đó ngất đi. Dương Nguyệt bề bộn một cái cất bước, đỡ Dương Lỗi. Tu vi Dương Lỗi vốn không đủ để thi triển ra phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất, nhưng vì phá vỡ vô hình kết giới kia, Dương Lỗi cường hành dung đi ra, làm cho khí kình cắn trả tăng thêm lực phản chấn của kết giới, để cho thân thể Dương Lỗi vốn bị cắn trả không nhẹ, lần nữa bị thương tổn, có thể nói, tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu như không phải hắn tu luyện thiết bố sam mà nói, chỉ sợ sớm đã gân mạch hủy hết rồi. Dương Nguyệt thấy Dương Lỗi hôn mê, bề bộn lấy ra một quả hồi nguyên đan, cho hắn phục dụng, sau đó đưa hắn đỡ qua một bên. Nguyệt Nhi tỷ, Dương đại ca không có sao chứ? Dương Thanh Thủy lo lắng hỏi. Dương Nguyệt nói, cũng may, thân thể của đệ đệ hắn cường hãn, kinh mạch không phải người bình thường có thể so sánh, thập phần kiên cường dẻo dai, bằng không thì kinh mạch sẽ đứt gãy, phế bỏ hết sạch. Dương Thanh Thủy nghe xong không khỏi sợ hãi kêu lên một cái. Thật sự không có chuyện gì sao? Không biết, xem khôi phục a, ta nghĩ, có lẽ không có vấn đề gì. Dương Nguyệt thở phào một cái, sau đó nhìn xem Dương Thanh Thủy, hơi có chút trách cứ nói. Thanh Thủy, ngươi làm sao lại không ngăn cản hắn? Thực xin lỗi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ ta không có thể ngăn lại Dương đại ca, ngươi mắng ta, đánh ta đi. Dương Thanh Thủy cúi đầu, ngữ khí thập phần tự trách. Dương Nguyệt thở dài, nói tiếp, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ngươi, tu vi của ngươi so với đệ đệ kém quá xa, tính tình của hắn, ta biết đến, ngươi ngăn không được hắn, đừng tự trách rồi, đây không phải lỗi của ngươi. Ta, thế nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, ta nói đây không phải lỗi của ngươi, tính tình của đệ ta tin tưởng. Dương Nguyệt phất phất tay, là lỗi của ta, nếu như ta sớm ra chút mà nói. Cái kia sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Dương Thanh Thủy cúi đầu nhìn xem Dương Lỗi, không nói tiếng nào, hồi lâu mới nói. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi xem Dương đại ca lúc nào có thể tỉnh lại. Dương Lỗi cảm giác toàn thân mình đau đớn, cân mạch tựa hồ đều bị văng tung tóe ra, đau nhức đau tận xương cốt. A hát, Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt. Đã tỉnh, đệ ngươi rốt cục đã tỉnh, làm ta lo lắng chết rồi. Dương Nguyệt thấy Dương Lỗi tỉnh lại, kích động không thôi. Ngươi hiện tại thế nào, ở đâu không thoải mái? Dương Lỗi cười khổ, thân thể của mình rất rõ ràng, trước kia mình cường hành sử xuất phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất, để cho kinh mạch thể nội mình bị hao tổn, đây cũng không phải là thoáng cái có thể khôi phục, nếu không phải mình tu luyện huyền nguyên bí quyết cùng thiết bố sam quyền 2 mà nói, chỉ sợ sẽ phế đi. Ta không sao, nhị tỷ ngươi không sao chớ. Ta không sao, ta sao có thể có sự tình, ngươi như thế nào ngốc như vậy a hát, nếu ngươi xảy ra chuyện tỷ tỷ ta làm sao bây giờ? Dương Nguyệt tức giận nhìn xem hắn nói ra. Không có việc gì, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Dương Lỗi bò lên, thân thể vẫn là đau đến không được. Không nên đứng lên, ngươi trước nghỉ ngơi một chút a, nghỉ ngơi vài ngày, khôi phục nói sau. Dương Nguyệt nói, đúng, Dương đại ca ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta 2 ngày nữa lại đi. Dương Thanh Thủy cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, không có biện pháp a, thực lực mình bây giờ không còn, nếu gặp được thất cấp ma thú mà nói, vậy liền phiền toái lớn rồi, trước dưỡng thương là lựa chọn sáng suốt nhất. Dương đại ca, ngươi đói bụng không, nơi này có hoa quả. Dương Thanh Thủy quan tâm nói, cảm ơn, Dương Lỗi cũng không khách khí, nhận lấy, hiện tại bị thương nghiêm trọng, cần khôi phục, nhìn xem bên trong hệ thống có đan dược tốt gì a. Hiện tại Dương Lỗi không lo lắng vấn đề điểm tích lũy, đã có 18 vạn điểm tích lũy, có thể đủ tiêu xài một hồi rồi. Tình huống hiện tại, chế phù cùng luyện khí hệ thống là hoàn toàn không cần cân nhắc, như vậy cũng chỉ có thể xem hối đoái hệ thống, luyện đan hệ thống rồi, nhìn xem hai chỗ này phải chăng có phương pháp để cho mình có thể rất nhanh khôi phục rồi. Ở hạng mục hối đoái, Dương Lỗi không tìm những thứ khác, chủ yếu là đan dược, đương nhiên công pháp cũng được, ví dụ như cửu dương thần công, cửu âm chân kinh, dịch cân kinh gì kia đều có thể cho mình khôi phục, nhưng hệ thống căn bản không có xuất hiện, hơn nữa coi như là xuất hiện, mình cũng chưa hẳn có thể hối đoái đi ra. Tinh tế xem xuống dưới, thật đúng là có vài loại đan dược đối với thương thế của mình khôi phục có trợ giúp rất lớn. Thứ nhất chính là tiểu hoàn đan, thiếu lâm tự tiểu hoàn đan, cái này không chỉ có thể trị liệu thương thế, còn có thể củng cố tu vi của mình, tăng lên công lực, bất quá tiểu hoàn đan này cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Tiểu hoàn đan, địa giai lục phẩm đan dược, có hiệu quả chữa thương rất mạnh, có thể trợ giúp tu luyện giả tăng lên tu vị, cần 70.000 điểm tích lũy. Đây chính là 7 vạn điểm tích lũy AH, mặc dù mình có hơn 10 vạn điểm tích lũy, nhưng mà không chịu nổi sử dụng như vậy, quá thịt đau, cái tiểu hoàn đan này quá biến thái rồi, quyết đoán buông tha cho. Mà thứ hai chính là Xuân Tuyết Dung Linh Đan. Xuân Tuyết Dung Linh Đan này đối với khôi phục thương thế bản thân cũng có hiệu quả vô cùng tốt, bất quá so với Tiểu Hoàn Đan kém hơn một bậc, nhưng tiêu hao điểm tích lũy lại ít đi không ít. Xuân Tuyết Dung Linh Đan, địa giai tứ phẩm đan dược, đối với kinh mạch tổn thương có hiệu quả khôi phục rất mạnh, cần điểm tích lũy giá trị là 40.000. Những thứ khác tự nhiên còn có, ví dụ như Thiên Sơn Tuyết Thiền Hoàn, Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, Cửu Huyệt Ô Tham Hoàn. Bất quá những đan dược này cần điểm tích lũy đều là kinh người, Dương Lỗi tự nhiên là tiêu phí không được, liền không hề nhìn thêm. Đinh, phải chăng hối đoái Xuân Tuyết Dung Linh Đan? Vâng, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Xuân Tuyết Dung Linh Đan. Dương Lỗi, cái kia gọi là thịt đau rồi, lần này tiêu hao 4 vạn điểm tích lũy, từ 18 vạn biến thành 14 vạn, gần chỉ là vì một quả địa giai tứ phẩm Xuân Tuyết Dung Linh Đan như vậy mà thôi. Đinh, người chơi phải chăng phục dụng Xuân Tuyết Dung Linh Đan? Phục dụng, cái này không hề nghi ngờ đấy, không phục dụng mà nói, mình hối đoái ra ngoài làm gì, chẳng lẽ siêu tầm, trong nội tâm Dương Lỗi một hồi nói thầm. Đan dược vừa nhập vào cơ thể, liền hóa thành một dòng nước ấm, phóng tới đan điền. Sau đó từ đan điền phóng tới tứ chi bát mạch, không ngừng chữa trị thân thể cùng kinh mạch bị tổn thương. Dương Lỗi lập tức vận chuyển huyền nguyên bí quyết, một cái chu thiên, hai cái chu thiên, rất nhanh Dương Lỗi liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, Dương Lỗi từ trong tu luyện tỉnh lại, thương thế trong cơ thể tuy còn chưa có khỏi hẳn, nhưng đã tốt hơn phân nửa, đối phó lục cấp ma thú mà nói, đã hoàn toàn không có vấn đề rồi. Đứng lên giãn eo toàn thân thoải mái, tính thời gian một cái, không nghĩ tới đã qua một ngày. Dương đại ca, ngươi như thế nào đi ra à, Dương Thanh Thủy nhìn thấy Dương Lỗi đi ra, vội hỏi. Thân thể Dương đại ca ngươi còn không có tốt, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Không có việc gì, thương thế của ta đã khôi phục được không sai biệt lắm, tu vi cũng khôi phục 7-8 phần. Dương Lỗi giá giá quả đấm nói ra, đúng rồi, nhị tỷ đâu, nàng đi nơi nào, thật sự, Dương đại ca ngươi nói thật sự, ngươi thật sự đã khôi phục sao? Nguyệt Nhi tỷ tỷ cùng Tiểu Lang đi ra ngoài săn, có lẽ rất nhanh sẽ trở về rồi. Dương Thanh Thủy nghe vậy thập phần kinh hỉ, hết sức cao hứng. Ân, thật sự khôi phục, Dương Lỗi lần nữa gật đầu. Thật tốt quá, Nguyệt Nhi tỷ tỷ biết rõ Dương đại ca ngươi khôi phục nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Trên mặt Dương Thanh Thủy treo dáng tươi cười vui mừng, nhắc Tào Tháo liền đến, vừa quay đầu liền thấy được Dương Nguyệt cùng Tiểu Lang đuổi trở về. Đệ đệ ngươi đã tỉnh, thương thế thế nào rồi, khá hơn chút nào không, vừa thấy được Dương Lỗi, Dương Nguyệt liền quan tâm hỏi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, yên tâm đi, thương thế đã tốt không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta có thể khởi hành trở về. Thật sự tốt rồi hả? Không được nói dối à hát, Dương Nguyệt vẫn còn có chút không tin, dù sao trước kia Dương Lỗi bị thương, thật sự là quá nghiêm trọng, lúc này mới một buổi tối mà thôi, lại để cho nàng như thế nào cũng có chút khó mà tin được, cho dù là phục dụng linh đan rượu dược cũng không nhanh như vậy. Thật không có, không tin chính ngươi xem là được, Dương Lỗi cười nói, Dương Nguyệt bề bộn đưa tay ra, mặt lộ vẻ kinh hỉ, thật đúng là tốt hơn phân nửa rồi. Thật sự, cái này thật sự là quá tốt, ta nói không có lừa ngươi à, Dương Lỗi cười nói. Dương Nguyệt rất cao hứng, nói ra, để ngươi đói bụng không, chúng ta ăn cơm trước, Thanh Thủy ngươi đi nhóm lửa ta đi đem con mồi xử lý. Nhị tỷ con mồi để cho ta tới xử lý a, ngươi cùng Thanh Thủy đi nhặt củi đốt lửa là được rồi. Dương Lỗi nói ra, không được, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt, này làm sao có thể cho ngươi đi làm, nghe lời. Dương Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái nói, Dương Lỗi bất đắc dĩ, nhìn mình nhị tỷ nói. Từ mình còn không có chiều chuộng như vậy, hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm, hơn nữa tốc độ của ta so với ngươi mau hơn. Dương Nguyệt nhìn, nhẹ gật đầu, cũng biết thủ nghệ của mình so ra kém Dương Lỗi. Được rồi, cho ngươi. Đúng rồi, nhị tỷ tòa lầu các kia đâu? Ngươi ở bên trong xảy ra chuyện gì? Sau khi ăn xong, Dương Lỗi nhìn xem Dương Nguyệt nói. Dương Nguyệt nghe vậy trên mặt treo lên dáng tươi cười, ở bên trong đã lấy được truyền thừa thu hoạch lớn rồi. Cái lầu các kia ta đã thu lại rồi. Dương Lỗi trừng mắt, hâm mộ không thôi, lầu các kia có thể thu hồi, như vậy cũng ý nghĩa cái lầu các kia là thần khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp thần khí, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đấy, cho dù luyện khí thuật của mình đột phá đại tông sư cũng không nhất định có thể luyện chế được đi ra. Chẳng lẽ cái lầu các kia là thần khí? Không phải, lầu các kia không phải một kiện thần khí, mà là một kiện tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Nguyệt lắc đầu nói ra, Dương Lỗi nghe vậy mở to hai mắt. Tiên khí, cái này, nhị tỷ ngươi nói là sự thật, không phải đang nói đùa, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao, bất quá đệ, ngươi chẳng lẽ nghe nói qua tiên khí. Dương Nguyệt giật mình nhìn xem hắn nói, Ta là tin tưởng, ở trên đại lục này cũng đã không có xuất hiện tiên khí, cũng không có qua tư liệu quan hệ tiên khí a, nhị tỷ, ngươi đừng quên, ta là như thế nào học luyện đan a, Dương Lỗi nói. Đúng, ta thiếu chút nữa quên rồi, chẳng lẽ vị tiền bối kia cũng là, Dương Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, bất quá ta không có vận khí tốt như nhị tỷ ngươi, đã lấy được tiên khí, cái tiên khí này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đấy, nhị tỷ ngươi có đại cơ duyên, đại khí vận mới có thể được bảo vệ này. Dương Lỗi trong giọng nói lộ ra vẻ hâm mộ, Dương Nguyệt ngược lại là ngượng ngùng, ta tin tưởng đệ ngươi về sau nhất định sẽ đạt được bảo vật so với ta càng tốt đấy. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, Dương Đại ca, cái tiên khí này rốt cuộc là bảo vật gì? Dương Thanh Thủy càng nghe càng mơ hồ, cái tiên khí này nàng thật đúng là không có nghe nói qua là bảo vật gì. Dương Lỗi nghe vậy cười nói, Thanh Thủy, tiên khí này kỳ thật là một kiện pháp bảo rất lợi hại, nói trắng ra là một kiện bảo vật lợi hại không kém thần khí. Không kém thần khí, Dương Thanh Thủy không khỏi há to miệng, thần khí tại Sùng Vũ Đại Lục cũng không có vài món, toàn bộ Dương gia cũng chỉ có 3 kiện mà thôi, có thể thấy được trình độ thần khí kia chân quý. Ân, đó là phải, nhị tỷ được bảo vật này, tu vị nhất định sẽ tăng nhiều, đến lúc đó coi như là đối mặt Dương Thiên Lôi cũng không sợ rồi, không lâu về sau trên phong vân tuyển bạt, chắc chắn đại phóng dị sắc. Dương Lỗi vừa cười vừa nói, đệ ngươi chê cười ta rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Nguyệt quay người đối với Dương Thanh Thủy nói, Thanh Thủy ngươi giúp ta bắt lấy hắn, xem ta như thế nào thu thập, rõ ràng dám chế nhạo ta rồi. Sau khi náo loạn một hồi, 3 người nằm ở trên đồng cỏ. Đúng rồi nhị tỷ, tại đây ngươi xem xét toàn bộ hay không? Dương Lỗi nhớ tới thủy linh tinh, tại đây chẳng lẽ chỉ có một khối thủy linh tinh kia, hay là trong lúc vô tình rơi mất? Dương Nguyệt lắc đầu nói, không có, Dương Lỗi bị thương ở trong tu luyện, nàng ở đâu còn có tâm tư nhìn xem cái khác. Dương Lỗi nghe vậy đứng dậy, nhìn xem 2 nữ nói ra. Cái kia hiện tại chúng ta đi xem 4 phía A, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch gì đây này. Tốt, 2 nữ gật đầu, tại đây đích thật khắp nơi đều là bảo, ngay cả dược thảo, linh thảo ở đây đều là cực phẩm, đem ra bên ngoài cũng có thể bán đi giá trên trời. Đương nhiên đây hết thảy Dương Lỗi tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đồ đạc tốt như vậy không thu hồi, cái kia quả thực là thực xin lỗi chính mình rồi, những linh dược này, có thể luyện chế đan dược, mặc dù có chút mình còn không dùng đến, nhưng một khi thuật luyện đan của mình đẳng cấp lần nữa tăng lên, như vậy liền có thể luyện chế địa giai đan dược, đến lúc đó những dược liệu này công dụng có thể to lắm. 3 người đi một hồi, cái không gian này cũng không nhỏ, linh khí sung túc, là một bảo địa tu luyện tuyệt hảo. Cách chương.